Chương 609, gia tộc hội nghị. Chương 609, gia tộc hội nghị, thậm chí liền ngay cả những cái kia một bộ lục gia tiểu gia tộc tiểu tông phái, tương lai đi qua phát triển tăng cường, đều có khả năng phát triển tăng cường trở thành có thể cùng Thiên Đô thất đại thế gia ba đại tông môn so sánh được siêu cấp thế lực, vậy làm sao có thể đủ không cho người kích động. Lục gia tu sĩ vì thế kiêu ngạo vạn phần, những cái kia một bộ lục gia tu sĩ cũng là một người làm quan cả họ được nhờ, từng người ôm vô cùng chờ mong. Trong lúc nhất thời toàn bộ lục gia đều bả tờ đầu chuyển động, mặc kệ có tư cách hay không tham gia lần này gia tộc đại hội, chỉ cần là lục gia tu sĩ, liền đều lập tức buông xuống trong tay sự tình, vội vàng chạy tới Thiên Quỳnh Sơn. Lần này gia tộc đại hội tự nhiên không có khả năng để cho tất cả lục gia tu sĩ đều tới tham dự, đối với tu vi thực lực, địa vị thân phận, đều có yêu cầu, ít nhất phải thỏa mãn trong đó một chút mới được. Ví dụ như lục gia những cái kia bế quan trưởng lão hoặc là gia tộc nguyên lão, hoặc là lục gia phân nhánh gia chủ, hoặc là tu vi ở trên hóa thần cảnh đến ngày thứ 3 tại Thiên Quỳnh Sơn đỉnh gia tộc nghị sự đại điện cử hành hội nghị thời điểm, lục gia khoảng chừng 1-200 người hội tụ lần nữa, bất kỳ một cái nào lấy ra đều là lục gia tinh anh nhân vật, hoặc là thực lực mạnh, hoặc là tay cầm thực quyền. Thái Thương lão tổ, gia chủ Lục Duy Quân, gia tộc mấy đại trưởng lão toàn bộ dự thính, liền ngay cả năm đó bị đẩy đi ra ngoài nhị trưởng lão Lục Hồng Xương đều xuất hiện. Lần này gia tộc đại hội đem quyết định toàn gia tộc tương lai phát triển phương hướng. Phàm là sự tình thân phận hoặc là thực lực đầy đủ người có thể tới tất cả đều tới, trong lòng mỗi người đều tại suy nghĩ lấy tương lai phương hướng, đồng thời trong nội tâm cũng có được kích động cùng thấp vọng, không biết lục gia phóng ra một bước này là đúng hay sai. Nghe nói thiếu chủ bản đồ tinh vực đã chuẩn bị cho tốt, liền toàn bộ tinh vực thực lực phân bố đều đại khái nhãn hiệu ra, đến lúc sau tất cả mọi người thấy rõ ràng một chút, một hồi thiếu chủ khẳng định liền đem bản đồ tinh vực thả ra, chúng ta đan phòng với tư cách là lục gia chu cô tờ, cho dù là tuyển địa phương cũng nhất định phải chọn một có phong phú linh dược tài nguyên địa phương, này đối với chúng ta đan phòng mà nói là rất trọng yếu. Lục Duy Bình thuận miệng đối với bên người mấy cái luyện đan sư nói. Tại lục gia, luyện đan sư tuyệt đối là đông đảo phụ trợ chức nghiệp bên trong tối nổi tiếng một cái, không chỉ là đan phòng tại lục gia thực lực tối cường, nội tình sâu nhất, lại càng là bởi vì thiếu chủ Lục Vũ chính là danh chấn thiên đô nhất phẩm luyện đan sư, lại càng là dương danh tu luyện giới đan tôn đệ tử thân truyền, cho nên lấy được tài nguyên cùng duy trì tự nhiên cũng là lớn nhất. Duy Bình thúc, ngươi yên tâm, đến lúc sau ngài lao chân chính là, chúng ta đều là ủng hộ ngươi. Mấy cái tuổi trẻ chút luyện đan sư mang trên mặt nụ cười tự tin nói. Bên kia, một cái vẻ mặt giàn ua, cằm tròm râu đều hơi có chút cháy đen lao già thì là nhíu mày suy nghĩ, lần này gia tộc đại hội, nhất định là muốn quyết định tương lai mở ra gia tộc lãnh địa ở nơi nào, chính mình với tư cách là gia tộc phòng luyện khí trường phòng, như thế nào cũng phải vì này tỉ mỉ vấn vương một phen. Trên xuống. Với tư cách là gia chủ Lục Duy Quân, thì tại cùng lao tổ Lục Thái Thương trao đổi từng người ý kiến. Ngoại trừ ma vực địa bàn, cái khác trên địa bàn thế lực đều là bản cái sai đoạn, căn bản không có nhúng tay chỗ trống. Hơn nữa một khi nhúng tay, rất có thể đã bị cuốn lấy tay chân, cho nên Lục Vũ ý nghĩ cùng phương hướng đều là đúng đấy, mặc dù có nguy hiểm, thế nhưng đồng dạng cũng có đại lợi ích. Lục Duy Quân chậm rãi mà nói. Lục Thái Thương gật đầu, trên mặt tràn đầy vui mừng nụ cười, trong thai nghe lời của Lục Duy Quân. Nhìn trên đại điện lục gia tu sĩ tụ tập dưới một mái nhà, trong nội tâm thật sự là trước đó chưa từng có cao hứng. Hiện tại lục gia, chỉ là hóa thần cảnh cao thủ liền không dưới mười mấy cái, hơn nữa còn có nhiều cái hậu bối tuổi trẻ đệ tử đã đều đến đột phá hóa thần cảnh điểm giới hạn. So sánh những cái kia dựa vào thời gian đem tu vi tu luyện tới hiện tại cảnh giới này lớp người già tu sĩ, những cái này phấn khởi tiến lên hậu bối mới là lục gia tinh hoa chỗ. Nhưng cũng chính là bởi vậy, hắn mới ra lệnh, để cho những gia tộc này hậu bối tinh anh tu sĩ đều không nên gấp gáp đột phá, tất yếu đợi tu vi ổn định, cảnh giới tự nhiên mà vậy để thăng, nước chảy thành sông đột phá, như vậy mới là cho phù hợp nhất lợi ích của gia tộc, cũng phù hợp nhất những tu sĩ này lợi ích, đồng dạng cũng là đối với bọn họ tối phụ trách cách làm. Những chuyện này các ngươi thương lượng là tốt rồi, ta liền ở bên này nhìn, nếu có ý kiến gì, ta tự nhiên sẽ nói. Lục Duy Quân nghe xong lời này, không khỏi cười khổ một tiếng. Những năm nay hắn vì toàn bộ lục gia có thể nói là một ngày kiếm tỷ bạc, bằng không lấy thiên phú của hắn cùng hiện tại lục gia tài nguyên cùng nội tình, tu vi mặc dù không đạt được quy chân cảnh, cũng nên là đạt tới hóa thần cảnh hậu kỳ đỉnh phong, thế nhưng tình huống hiện tại là, hắn tu vi tiến triển thật chậm, nếu không phải thiên phú của Lục Vũ cùng tốc độ tu luyện quá mức nghịch thiên, hắn đã sớm muốn đem này vị trí gia chủ nhượng ra đi. Nhưng bây giờ liền lão tổ Lục Thái Thương đều có loại muốn làm vùng tay trưởng quỹ xu thế. Điều này làm cho hắn làm sao có thể làm lao tổ ngươi thế, nhưng là chúng ta lục gia kình thiên chi trụ, ngài không lên tiếng, bọn họ ai dám nói chuyện, gia tộc này đại hội tự nhiên vẫn là bởi ngài chủ trì hảo. Lục Thái Thương giả thành tinh, tức giận nhìn Lục Duy Quân liếc một cái, thấy Lục Vũ ngồi xa xa, rõ ràng cho thấy đối với loại chuyện này cũng rất không có hứng thú bộ dáng, nhất thời có dũng khí vừa bực mình vừa buồn cười cảm giác. Lục gia này vị trí gia chủ phóng tới toàn bộ thiên đô, không biết có bao nhiêu người đều là hâm mộ rất, nếu là có cơ hội ngồi trên, đó là cái gì giá lớn đều nguyện ý trả giá, hiện tại này hai người thậm chí có ghét bỏ hương vị, thật sự là không biết nói cái gì cho phải. Được rồi, liền ngươi chủ trì, ta cho ngươi áp trận, nếu không ngươi có thể nói động tiểu Lục Vũ chủ trì ta cũng không có ý kiến, lao tổ bá đạo ai cũng không dùng được. Lục Duy Quân trực tiếp liền tịt ngòi, chật chật lưỡi, bất đắc dĩ quay đầu nhìn về phía dưới mọi người. Tuy trước mặt Thái Thương lão tổ Lục Duy Quân hiển lộ có chút hụt hơi, nhưng đó là tôn kính lão nhân gia, trên thực tế trưởng khống Lục gia trên trăm năm, cũng đem Lục gia mang lên hiện giờ đỉnh phong, tại toàn bộ Lục gia quyền uy trọng quả thật tuyệt đối là nhất ngôn cửu đỉnh. Bởi vậy, chính là như vậy xoay người một cái đang ngồi như vậy một động tác, để cho toàn bộ trên đại điện tiếng ồn ào trong chớp mắt giảm xuống, mấy hơi thở, trên đại điện đã vì một trong tĩnh. Lục Duy Quân mục quang uy nghiêm địa quét một vòng phía dưới mọi người. Trên mặt mặc dù không có có thể vì duy trì uy nghiêm mà thần sắc lạnh túc, thế nhưng mục quang đồng dạng để cho mọi người đi đến hô hấp hơi bị trì trệ. Hôm nay triệu tập mọi người, nghĩ đến các vị cũng đều biết là vì cái gì sự tình. Ngạn ngữ nói rất hay, mo y thư dự thì đứng, không dự thì phế, nếu như chúng ta Lục gia định ra muốn đi ngoại vực mở ra cơ nghiệp tâm tư, như vậy tại làm xong trước chuẩn bị, hiện tại đã đến cuối cùng khâu, đó chính là xác định ta Lục gia muốn mở ra cơ nghiệp địa điểm. Hiện tại để cho thiếu chủ cho mọi người xem nhìn này vô tận trong tinh vực thế lực là như thế nào phân bố, sau đó mọi người tỉ mỉ suy nghĩ một phen, này dù sao cũng là liên quan đến gia tộc tương lai đại sự, cho nên mọi người tại phát biểu ý kiến thời điểm, cần phải thận trọng. Lục Duy Quân vừa nói xong, mục quang liền rơi xuống trên người Lục Vũ, ý bảo hắn có thể đem tinh bản lấy ra. Lục Vũ lập tức lấy ra tinh bản, chân nguyên khu động, trong chớp mắt một cái hơi co lại không biết bao nhiêu lần bản đồ tinh vực liền xuất hiện ở trên đại điện không phía trên. Đem trên đại điện không hơn phân nửa không gian đều hoàn toàn chiếm cứ hạ xuống. May mà trên đại điện Lục gia tu sĩ cũng không phải người bình thường, tuy thấy vậy như cũ hết sức kinh dị, thế nhưng cũng không có cái gì quá độ phản ứng. Mọi người lực chú ý lúc này tất cả đều bị bản đồ tinh vực phía trên thế lực phân bố hấp dẫn, trên thực tế Lục gia mọi người cũng rất tò mò hiện nay tu luyện giới tình huống đến cùng như thế nào. Bọn họ trước kia chỉ là nghe thiếu chủ nói ma vực uy hiếp như thế nào đi nữa đại, thế nhưng không có tự mình nhận thức dưới tình huống. Gian nan khổ cực ý thức có thể nghĩ. Bản đồ tinh vực phía trên, hồng sắc chính là ma vực chiếm cứ địa phương, lục sắc là tu luyện giới tương đối hữu hảo thế lực, hoàng sắc thì là trung lập thế lực, mặt khác còn có rõ ràng hắc sắc, những địa phương kia đều là tử địa, cấm địa, tuyệt địa. Ma màu xám thì là biểu thị vậy là không có sinh mệnh tinh cầu, hoặc là phía trên có chút tài nguyên khoáng sản, thế nhưng hiển nhiên tại không có phát hiện càng vật có giá trị lúc trước, đều là bị tu luyện giới tu sĩ buông tha cằn cỗi chi địa. Nghe thiếu chủ như vậy một giải thích, mọi người lập tức liền minh bạch này bản đồ tinh vực tình huống, chẳng qua là khi mọi người thấy bản đồ tinh vực trên kia một mảnh huyết hồng sắc, chiếm cứ tu luyện giới không sai biệt lắm 1/3 còn nhiều địa phương ma vực thực lực, từng cái một chấn kinh há to miệng, quả thật không thể tin được. Ma vực vậy mà đã chiếm cứ lớn như vậy địa phương, như thế nào một chút tin tức cũng không có, việc này muốn chiếm đoạt chính xác tu luyện giới xu thế sao hử, này rõ ràng đâu, bằng không thiếu chủ làm sao có thể không có việc gì đi tìm ma tu phiền toái. Những cái này ma tu quả nhiên là tà tâm bất tử, việc này cùng với chúng ta tu sĩ không chết không thôi, a ma vực đã có thực lực mạnh như thế, hiện tại chúng ta đi gây sự với ma vực, có thể hay không quá lô mãng rồi, chẳng lẽ ngươi không đi gây sự với ma vực sẽ buông tha các ngươi, trường sinh chi lộ chỉ có vượt mọi chông gai một đường đi xuống con đường này, có thể không có bất kỳ tránh lui sợ hãi chỗ trống, tiến chưa hẳn sinh, lui thì hẳn phải chết cực đoan, ý của ta chỉ là tạm lánh phong mang. Cũng không thể để ta Lục gia cho cái khác thực lực làm đá kê chân a, ra mặt cái rui trước nát, đạo lý đơn giản như vậy chẳng lẽ các ngươi không hiểu hử, kia bất quá là một cái tỉ dụ, chúng ta tu sĩ cũng không phải là cái gì cái rui, đại. Đa số ví von đều là không có tác dụng gì nói nhảm mà thôi. Không thể nói lý chúng Lục gia tu sĩ dẫn đầu thấy được ma vực cường đại như thế thực lực, nhất thời liền chấn kinh đều nghị luận, có đối với Lục Vũ trước có thể dự liệu đạt được việc này cảm thấy bội phục. Cũng có đối với Lục Thiệu ưu chủ năm đó định ra tìm ma vực chuyện phiền phức không thể nào xem trọng. Đối với cái này Lục Vũ là không có ý kiến gì, tuy khiến những người này tới đây thương nghị, thế nhưng càng nhiều nguyên nhân là cần nhờ những người này tới tra thiếu bổ dò, thực sự không phải là cần nhờ những người này tới quyết định gia tộc tương lai, gia tộc tương lai có mấy người tới quyết định như vậy đủ rồi. Huống chi những người này vô luận là tầm mắt, kiến thức, hay là lòng dạ đều không đủ lấy tham dự gia tộc tương lai quyết định biện pháp. tự nhiên cũng không hề Lục Vũ Cân nhờ ở cờ trong phạm vi. Lao tổ Lục Thái Thương thời điểm này mở miệng nói, ừ, mọi người ngay tại ma vực đâu chú ý một chút, nhìn xem đâu thích hợp với tư cách là gia tộc căn cơ, mọi người tiếp thu ý kiến của chúng, vì gia tộc cống hiến trí tuệ của mình cùng lực lượng có lời của Thái Thương Lao tổ. Gia tộc các tu sĩ nhất thời liền giảm bất đối với con nên hay không tại ma vực mở ra gia tộc cơ nghiệp thảo luận, mà là chuyển rời đến ở nơi nào tìm vấn đề. Đại trưởng lão Lục Hồng Thịnh lúc này cũng ở suy tính lấy gia tộc rốt cuộc muốn xây dựng ở nơi nào, đối với cái này trong lòng của hắn thế nhưng là mười phần chú ý, cho nên từng cái ma vực đã chiếm linh tinh cầu, hắn đều biết cẩn thận rõ ràng một phen.